Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Thái Tử Gian Kế, thơm quá rượu, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh tửu, uống có thể tăng cao tu vi. Ngưu Ma Vương nghe được hương rượu này, con mắt lập tức trừng lớn, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hừ, đần Ngưu, liền biết uống rượu, cẩn thận hạ độc chết ngươi. Từ Vũ cùng Hắc Phong đồng thời trợn nhìn Ngưu Ma Vương một chút. Ngưu Ma Vương một mặt không phục, giải thích, có thể uống một ngụm linh tửu, hạ độc chết ta cũng nguyện ý. Ai sẽ ngốc đến tại linh tửu bên trong hạ độc? Đây không phải là phung phí của trời sao? Thôi đi, ai biết cái này thái tử giáp tâm làm gì? Người tốt nhất vẫn là quản tốt miệng của ngươi. Chúng ta cũng không muốn thay ngươi nhặt xác. Từ Vũ lúc này truyền âm nói. Ngưu Ma Vương lúc thì trắng mắt, Từ Niên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi theo kia tiểu thái giám hướng về trong lầu các đi đến. Vừa tiến vào lầu các, Từ Niên liền nhìn thấy một cái rộng lớn đại điện. Trong đại điện bày đầy tiệc rượu, trên bàn rượu, toàn bộ đều là mỹ thực món ngon cùng rượu ngon. Tại giữa đại điện, càng là có mặc hoa lệ váy áo nữ tử đang khiêu vũ. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, động tác yêu mỹ động lòng người. Giờ phút này bên trong đại điện, đã ngồi không ít người. Những người này có nam có nữ, trên cơ bản đều là lấy thanh niên làm chủ. Bất quá Từ Niên ánh mắt vẫn là lập tức rơi xuống đại điện ngay phía trước cái kia người mặc cửu long áo mãng bào thanh niên trên thân. Người thanh niên này đầu đội phát quan, hình dạng oai hùng bất phàm, một đôi mắt sắc bén vô cùng, trên thân lộ ra một cỗ cao cao tại thượng thượng vị giả khí tức. Đồng thời cỗ này thượng vị giả khí tức bên trong còn kèm theo một cỗ đáng sợ âm lãnh khí tức. Chỉ bất quá cỗ này âm lãnh rất là mịt mờ, người bình thường rất khó phát giác. Không sai, hắn chính là thái tử Hạ Hầu Thuần. Hạ Hầu Thuần cũng tại Từ Niên bước vào đại điện một khắc này, liền chú ý đến Từ Niên. Đầu tiên là quét mắt Từ Niên đám người một chút, lập tức nhìn về phía Từ Niên ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát cơ. Bất quá cái này xóa bỏ cơ rất nhanh, liền bị hắn che giấu. Trên mặt cũng đổi ấm áp tiếu dung. Ha ha, chúng ta Thần Hà Điện điện chủ rốt cuộc đã đến, mau mau cho mời. Thái tử đứng lên cười ha ha nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Những cái kia đám vũ nữ thì là lui xuống. Tiên nhạc cũng tại lúc này ngừng lại. Từ Niên giờ phút này trên mặt cũng lộ ra ý cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại Hạ Hầu Thuần lời này rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía không hạ mấy đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mà cái này ánh mắt trong đó đại bộ phận đến từ Phương gia cùng Diệp gia. Xem ra thật sự chính là một trận hồng môn yến. Từ Niên trong lòng cười lạnh. Hắn giết Diệp gia cùng Phương gia nhiều người như vậy, hai nhà này tất cả mọi người sớm đã đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ thấy hắn, làm sao lại không dậy nổi sát tâm. Hạ Hầu Thuần thấy cảnh này, khóe miệng cũng nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười. Hết thảy đều cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cái này Phương gia cùng Diệp gia đối Từ Niên cừu hận xác thực không nhỏ. Đón lấy hắn chỉ cần đốt một mồi lửa, đến lúc đó Phương gia cùng Diệp gia thanh niên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại thêm hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiên diệu tán. Cái này Từ Niên muốn không chết cũng khó khăn. Từ Niên trực tiếp được an bài tại thái tử bên cạnh vị trí không xa ngồi xuống. Về phần Từ Vũ bọn hắn, thì là được an bài ở phía dưới những cái kia vị trí. Đã sớm nghe nói Thần Hà Điện tân nhiệm điện chủ dung nhan bất phàm, vô cùng tuổi trẻ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Bản điện hạ tại điện chủ trước mặt thật là mặc cảm a. Hạ Hầu Thuần đối Từ Niên cười nói. Từ Niên cười cười, đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia khinh thường. Hắn ghét nhất chính là loại này dối trá lời khách sáo. Rõ ràng cái này Hạ Hầu Thuần trong lòng hận hắn hận muốn chết, còn hết lần này tới lần khác nói ra như vậy lời khen tặng, thật sự là để Từ Niên cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Từ Niên còn không phải không đi theo hắn cùng một chỗ dối trá. Điện hạ quá khen, ta có thể lên làm thần hà điện điện chủ cũng là vận khí cho phép. Không có gì đáng nhắc tới. Từ Niên giả bộ như khiêm tốn nói. Đâu có đâu có, ta nghe nói từ điện chủ 18 tuổi liền bước vào thánh cảnh. Chiến lực càng là không phải phàm. Cái này tại toàn bộ thiên ngân lịch đế quốc sử thượng đều là tuyệt vô cận hữu sự tình. Từ điện chủ tuyệt đối có thể nói đế đô hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Đến, ta tiến từ điện chủ một chén. Hạ Hầu Thuần bưng chén rượu lên. Một mặt hào khí nói. Từ Niên nhìn thoáng qua trước mặt mình. Người hầu ngược lại đến một chén rượu. Thương Long chi nhãn mịt mờ mở ra. Quả nhiên, hắn phát hiện tại cái này bị trong rượu ngoại trừ ẩn chứa một cỗ linh khí bên ngoài. Còn có một tầng giống tinh rượu kỳ lạ chất lỏng nếu như hắn đoán không lầm. Cái này giống tinh rượu chất lỏng. Hẳn là thái tử tại hắn trong rượu hạ độc. Đại ca, ngàn vạn không thể uống. Trong rượu này bị hạ độc. Độc này độc tính rất mạnh. Uống về sau, thực lực của ngươi liền sẽ mất hết. Từ Vũ thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Không sai, nếu như ta đoán không lầm. Loại độc này hẳn là chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc thiên diệu tán. Không chỉ có vô sắc vô vị, liền ngay cả linh thức đều không thể phát hiện. Nếu không phải chúng ta Bạch Trạch trời sinh đối độc dược cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ cũng không thể nhận ra cảm giác. Hắc Phong thanh âm cũng tại Từ Niên trong đầu vang lên. Móa, thật sự có độc, trời ạ, lão tử vừa muốn uống. Cái này thái tử đơn giản nên trời đánh. Thế mà tại trong rượu này hạ độc, đừng để lão tử nắm lấy cơ hội. Nếu không đem hắn đánh thành bánh thịt không thể. Tức chết lão Ngưu. Ngưu Ma Vương tiếng mắng chửi cũng tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên nghe được ba cái huynh đệ thanh âm, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Thiên diệu tán, cái này thái tử vì giết hắn thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng. Ngay cả cái này thiên diệu tán đều lấy ra. Đối với cái này thiên diệu tán, Từ Niên cũng là tại cổ tịch bên trên nhìn qua. Đây là một loại ngay cả chiến đế cấp bậc cường giả đều không thể chống lại kịch độc. Một khi tiến vào thể nội, liền sẽ lẫn vào linh khí hoặc là cương khí bên trong. Làm chúng độc lấy không cách nào điều động lực lượng trong cơ thể. Thậm chí nghiêm trọng người, sẽ còn bởi vì linh khí bạo tẩu mà xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Sau đó người khác muốn dò xét, cũng căn bản dò xét không ra. Có thể nói cái này thiên diệu tán tuyệt đối là ám sát tuyệt hảo lợi khí. Chỉ cần hắn ăn vào cái này thiên diệu tán, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Đến lúc đó Phương gia cùng Diệp gia thanh niên lại mượn cơ hội ra tay giết hắn. Liền xem như thần hà điện cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là nói tuyệt đối là một cái mưu kế hay. Từ huynh, ngươi làm sao không uống? Đây chính là ta đặc biệt vì lần này tiệc tối chuẩn bị ngọc linh rượu. Chỉ cần uống một ngụm. Đây chính là so sánh 10 ngày tu hành. Bình thường ta đều không bỏ uống được. Chẳng lẽ từ huynh ngươi còn sợ ta hạ độc hay sao? Hạ Hầu Thuần nhìn thấy Từ Niên nhìn xem chén rượu sững sờ. Vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng thì hồ nghi. Chẳng lẽ lại cái này Từ Niên phát hiện hắn tại trong rượu hạ độc hay sao? Thế nhưng là không có khả năng a. Cái này thiên diệu tán ngay cả chiến đế cường giả cũng không thể phát giác. Cái này Từ Niên làm sao lại phát hiện? Ha ha, điện hạ đây là nói gì vậy chứ? Ta chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh tử. Lần thứ nhất gặp hơi kinh ngạc mà thôi. Đã rượu này có công hiệu thần kỳ như vậy. Ta tự nhiên muốn hảo hảo nếm thử. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền đem trong tay chén rượu bưng lên đến. Uống một hơi cạn sạch. Hạ Hầu Thuần thấy cảnh này. Đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra vẻ đắc ý cười gian. Trong lòng hừ lạnh. Hừ. Từ Niên. Nhìn ngươi lần này còn không chết. Ngoặc kép. Hết chương.